Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247. Đúng vậy, cô không muốn sinh con nữa sao? Cô nằm mơ cũng muốn. Nếu thật sự ly hôn, cô sinh con với ai chứ? Cô không cần kiêng dè em mình nữa sao? Tô Lam lại cảm thấy tim nhói lên lần nữa. Nếu em trai cô biết chúng ta ly hôn rồi, cô cảm thấy nó sẽ nghĩ thế nào? Phải biết rằng hiện giờ nó cực kỳ thích người anh rể là tôi. Quan Triều Viễn vừa nói, vừa thờ ơ nhìn ngón tay mình. Tô Lam không có lời nào đáp lại. Khoảnh khắc đó, cô nhìn Quan Triều Viễn. Trong đầu chỉ có hai chữ. Ác ma, cô giải thích thế nào với Tô Kiêm Mặc đây? Đến lúc đó, nhất định Tô Kiêm Mặc sẽ truy hỏi đến cùng. Hơn nữa, cô luôn tạo ra ảo cảnh quan hệ vợ chồng cực kỳ tốt đẹp. Chắc chắn Tô Kiêm Mặc sẽ không hiểu được. Nhỡ đâu nó lại, tôi có thể không dùng biện pháp tránh thai. Nhưng có thể có thai hay không phải xem tạo hóa của cô. Về sau không mang thai được đừng có quay ra trách Tê Tô Lam không nói gì nữa. Cô còn trẻ như này. Cho dù sức khỏe không tốt, uống thuốc vào chắc chắn sẽ không còn vấn đề gì. Chỉ cần anh không dùng biện pháp tránh thai, tin rằng rất nhanh cô có thể mang thai rồi. Tôi cũng có điều kiện. Một lát sau, Tô Lam bỗng nói. Quan Triều Viễn nhếch miệng cười. Nói nghe xem, Euro O sắc đồng ý hay không? Anh nói mới tính, tôi muốn đón Kiêm Mặc qua đây sống. Không được, lời của Tô Lam vừa dứt. Quan Triều Viễn liền thẳng thừng từ chối. Khó khăn lắm anh mới có thể quang minh chính đại ngủ với vợ mình. Về nhà lại thêm một cái bóng đèn nữa. Anh cũng biết nó không khỏe. Một mình nó sống ở bên kia. Mỗi ngày tôi đều lo lắng không thôi. Hơn nữa, nếu anh xuất hiện sớm hơn một chút, có khả năng tôi đã sớm đón nó qua đây rồi. Trước giờ Quan Triều Viễn chưa từng mềm lòng. Nhưng nghĩ tới khuôn mặt không chút huyết sắc của Tô Kiêm Mặc. Lại thêm dáng vẻ lo lắng của Tô Lam. Được, thấy Quan Triều Viễn đồng ý. Tô Lam liền nói tiếp. Tôi còn có một điều kiện. Tô Lam, cô có biết một vừa hai phải là gì không? Tô Lam lẻ lưỡi. Biểu cảm trên mặt cũng thoải mái hơn. Điều kiện này tốt cho cả anh và tôi. Lẽ nào anh không muốn nghe sao? Nói, Quan Triều Viễn rất tức giận. Quan hệ của hai người chúng ta vẫn không nên nói cho người khác thì hơn. Ủng hộ Vietwriter để ra chuyện nhanh hơn tại Momo, BR, GT, STK, Vietcombank 0151000590082 PSAMNGOCSOA. Chúng tôi chân thành cảm ơn xem thêm. Cách chương.